Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 23, xinh đẹp thiếu phụ 8. Góc truyện audio.com. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng Tô Mỹ Phượng thật sự không để cho mình xem, vì nếu nàng không muốn mình chứng kiến, sao không đem chính mình đuổi xuống xe rồi đổi áo tắm, nếu là đang tại trước mặt Diệp Thiên thay quần áo, vậy cũng căn bản chứng tỏ rằng nàng không để ý chuyện hắn có nhìn trộm hay không. Ngay lúc ánh mắt Diệp Thiên đang soi mói, Tô Mỹ Phượng chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi, chỉ chốc lát sau thân thể đầy đặn mềm mại cũng chỉ còn lại có cái áo ngực viền ren màu đen, da thịt trắng bóc nhìn một cái không sót thứ gì, khe thịt trước ngực tĩnh mịch phảng phất như lỗ đen thần bí mà tràn ngập lực hấp dẫn. Diệp Thiên nuốt một ngụm nước bọt, không biết là nên quay đầu đi hay tiếp tục thưởng thức. Ngay tại thời điểm Diệp Thiên do dự, hai tay Tô Mỹ Phượng ngả ra sau lưng chuẩn bị cởi bỏ lót ngực, thế nhưng mà không gian trong xe có chút chật chội, làm cánh tay Tô Mỹ Phượng dù có uốn lượn hết sức ra sau lưng, nhưng hai lần liền đều không cởi được. Tô Mỹ Phượng tuy nói không cho phép Diệp Thiên nhìn lén, thế nhưng mà hành động lại không có chút nào cố kỵ, quay đầu lại phát hiện Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, nàng cũng không có biểu hiện bất mãn, thậm chí có một tia mừng rỡ thăm dò hỏi. Tiểu Thiên, người lớn như vậy rồi, chẳng lẽ chưa thấy qua cơ thể nữ nhân sao? Tô Mỹ Phượng dừng hỏi qua Diệp Thiên có bạn gái hay không, lúc ấy Diệp Thiên trả lời là không có, nhưng Tô Mỹ Phượng không tin Diệp Thiên đẹp trai như vậy mà không có nữ nhân yêu thương nhung nhớ, người trẻ tuổi nha, dù cho không có quen biết cũng có thể làm ra chuyện của các đôi nam nữ tình nhân nha. Trước kia không có, Diệp Thiên thản nhiên nói ra, trước kia hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy thân thể nữ nhân, nếu tính chi ly thì cũng có thể coi là có, nhưng đó là trên màn hình máy tính, cơ thể Tào Nghiên tuy đã xem qua rồi, nhưng cũng mới chỉ là ngày hôm qua, mới phát sinh gần đây, nên nói là trước kia chưa có xem cũng chính xác. Tô Mỹ Phượng bật cười, nói như vậy ngươi chính là tinh khiết nam nhân rồi. Tô Mỹ Phượng là thiếu phụ hơn 30 tuổi cho nên vui đùa một chút cũng không có gánh nặng tâm lý, nghĩ cái gì nói cái nấy. Diệp Thiên ấp úng không biết trả lời như thế nào, Tô Mỹ Phượng thấy bộ dạng hắn khó chịu thì nét mặt càng tươi cười như hoa, được rồi, Tô Di không cười ngươi nữa, giúp Tô Di cởi bỏ bra đằng sau a. Tô Mỹ Phượng quay người đưa lưng về phía Diệp Thiên tuy rằng chưa từng cởi bra, nhưng không thịt heo cũng từng thấy heo chạy a, nhưng tình hình thực tế so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Phí hết sức của chín châu hai hồ mới cởi bỏ áo ngực Tô Mỹ Phượng, hắn thiếu chút nữa trực tiếp dùng sức đem dây lưng áo ngực kéo đứt luôn cho tiện. Bộ ngực sữa phía trước giải thoát rồi trói buộc, đôi gò bông đào thỏ ngọc tuyết trắng nhảy ra ngoài, hai hạt bồ đào màu tím nhô lên, phía dưới bụng Diệp Thiên lập tức nổi lên phản ứng sinh lý. Cũng may Tô Mỹ Phượng rất nhanh đem áo tắm mặc vào, áo tắm mặc lên người so với bra còn muốn nhỏ hơn càng làm tăng thêm nét gợi cảm mê người, thay xong phần trên giờ tiến xuống phía dưới, bất quá lần này Tô Mỹ Phượng không để cho Diệp Thiên hỗ trợ, trực tiếp đưa tay vào trong váy của mình, một cái quần lót viền ren màu đen mờ ảo liền từ trong váy bị lôi ra. Lập tức dùng phương pháp tương tự đem quần bơi mặc vào, cuối cùng mới cởi váy. Tiểu Thiên, nhanh thay quần bơi đi. Diệp Thiên có chút, góc truyện audio.com, ngại ngùng nói, Tô Di, người đi ra trước chờ ta a, ta lập tức là xong ngay. Diệp Thiên không dám đối mặt với Tô Mỹ Phượng, sợ lòi đuôi thứ trong đũng quần đang vươn cao muốn tạm biệt hoàng hôn a. Tô Mỹ Phượng cười nói, Tiểu Thiên còn thẹn thùng a hát. Ở trước mặt Tô Di có cái gì xấu hổ đâu, ta là một cái nữ nhân ở trước mặt ngươi thay đồ còn không ngại, ngươi thân nam nhân thì sợ cái gì? Sợ Tô Di ăn ngươi phải không? Diệp Thiên trong lòng tự nhủ, ta ngược lại là muốn cho ngươi ăn a, chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi đó Tô Di, đây chính là người tự nói đấy, vạn nhất thấy cái không nên thấy, đừng có trách ta a hát. Diệp Thiên lập tức kéo một phát cái áo sơ mi mua trên mạng cởi ra, lập tức lộ ra cơ bắp to lớn tràn ngập dương cương chi khí, lúc cởi quần Tô Mỹ Phượng chứng kiến cái thứ Diệp Thiên cất giấu trong quần, mở to hai mắt nhìn, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Khá lắm, bảo bối Tiểu Thiên ghê gớm thật, Tô Mỹ Phượng đầu óc trống rỗng, cái thứ đồ chơi của chồng trước kia quả thực không thể so sánh cùng Tiểu Thiên được, chỉ cách một đồ lót Tô Mỹ Phượng cũng đã có chút nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a. Cách chương.